Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1717, chương 1718, lăn tới đây cho ta. Smiley, quyền lợi, ở trong mắt người khác Lưu Phong, đây chính là cái thông thiên nhân vật A, quyền trong tay, đủ để chỉnh chết một ít cái như trăm dặm đường như vậy phú thương. Cho nên nói, Lưu Phong lấy vì, bằng vào thực lực của hắn cùng quyền lợi, ở lôi vực bên trong hô phong hoán vũ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, mà bách gia tiểu viện bên trong, trăm dặm đường, bách linh, cùng với bách gia mọi người, đều tựa như là giống như xem một người ngu ngốc tựa như nhìn Lưu Phong. Người này xong, thật xong, ai cũng cứu không được hắn a. Cái này ngốc tất bây giờ còn ở nơi này bản thân cảm giác hài lòng đây. Hắn nơi nào sẽ biết a? Đợi đến hắn thỏa thích triển khai hiện hắn quyền lợi thời điểm, chính là thời điểm hắn chết. Sau đó thì sao? Đem người trong ngực người nữ nhân này giết đi. Ta ghét nhất cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Lập tức, Trầm Nguyệt Tâm lại là hồ mị cười, đưa tay ra mời chính mình cái kia như sữa bò một dạng trắng nõn chỉ. Nhàn nhạt nói, Tiếu Lý Tàng Đao, nghe đến đó, Lưu Phong tức thì ngẩn, trong ngực hắn nữ nhân kia khuôn mặt sắc cũng là đại biến a. Cái này Trầm Nguyệt Tâm, đây là muốn mạng của nàng a. Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi muốn chết a ngươi, ngươi có biết hay không, ta là Phong ca thích nhất nữ nhân. Ngươi đặc biệt là cái thá gì? Có thể theo Phong ca là phúc phần của ngươi. Ngươi còn ở nơi này yêu cầu nhiều như vậy. Chọc tới lão nương, ta trực tiếp bạt tai quất chết ngươi. Cái kia nữ nhân trong ngực gào khóc kêu loạn. Cùng người đàn bà chanh chua không có gì khác biệt. Đối diện Trầm Nguyệt Tâm căn bản không có nửa điểm nổi giận. Chỉ là cười nhìn Lưu Phong. Giết, vẫn là không giết. Lưu Phong nhìn cái kia Trầm Nguyệt Tâm dáng vẻ dụ người, trong lòng được kêu là một cái ngứa a, lập tức nuốt nước miếng một cái, âm ngoan nở nụ cười, ngươi người nữ nhân này, nếu là dám gạt ta, ta sẽ giết ngươi toàn bộ ra. Phốp phốp, vừa nói chuyện, quả đấm của hắn bao vây lấy cửu kiếp tiên đế lực lượng, đem chính mình nữ nhân trong ngực cho một quyền đập xuyên ngực, nữ nhân kia tức thì cả người run lên, trừng lớn con mắt, hai tay gắt gao lôi Lưu Phong ống tay áo, vô lực ngược lại ở tại mặt đất, hoàn toàn không có sinh cơ. Chết rồi, cứ như vậy Phong khinh vân đảm, Lưu Phong nhẹ nhàng dùng cái gì lau đi chính mình nắm đấm ở trên chói mắt tiên huyết. Hướng Trầm Nguyệt Tâm nhếch miệng cười, bà, đem lão tử hầu hạ thư thái, ta bao người ở đây lôi thành đi ngang. Lưu Phong, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, nói như vậy, thậm chí có thể sẽ để cho người ta cho là, hắn chính là lôi đế Diệp Lăng đây. Hoa lạp lạp, đang ở này lúc, hơn 10 đạo người xuyên kim giáp thân ảnh trực tiếp chạy tới bách gia tiểu viện bên trong. Khí tức biêu hãn, chiến ý gạt rào, đội trường Nhất Tôn Lục Kiếp Tiên Đế vội vã đi ra, đi tới Lưu Phong bên người. Lưu Phong gật đầu, mà sau hướng Diệp Lăng gật một cái. Người này, cùng trăm dặm đường, thông đồng kẻ thù bên ngoài, bán đứng ta lôi vực tin tức, toàn bộ cho ta mang đi. Vứt xuống thiên lao bên trong thật tốt thẩm vấn. Một câu nói, đem Diệp Lăng trực tiếp cho an lên một cái thông đồng ngoại địch tội danh. Cái này tội danh một ngày lạc thật, đây chính là tai nạn to lớn a. Nghe đến đó, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc băng lãnh lắc đầu. Các ngươi, thực sự là thật to gan a. Ta không biết, các ngươi những thứ này thủ đoạn, đến cùng ở bao nhiêu người thân bên trên dùng qua. Phách lối như vậy, Diệp Lăng lãnh đạm nói, hướng phía trước một bước đi ra. Đang ở này lúc, ở chấp pháp quân đoàn người bên trong, một cái tiên đế tức thì trừng lớn con mắt, phù phù một tiếng, cái kia tiên đế trực tiếp vứt bỏ binh khí quỳ rạp xuống đất lên. Cả người sắt sắt đầu a. Trương Tam, người đặc biệt làm gì chứ? Quỷ hạ làm cái gì? Chuột rút nữa à? Nhanh lên đứng lên cho ta. Ném chấp pháp quân mặt đây. Một bên Lưu Phong cau cái trán quát. Đi tới quỳ dưới đất Trương Tam bên người. Một cước đạp xuống. Cái này Trương Tam trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Đế quân, đế quân. Cái này cùng ta không có từng chút một quan hệ a. Cái này toàn bộ đều là bọn họ sai xử. Ta vị tiểu ngôn mỏng. Không pháp phản kháng a. Cái này Trương Tam không ngừng dập đầu. Hắn cũng đã gặp qua Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm a. Trước đây lôi vực vẫn là nhất chờ cương vực thời điểm. Hắn liền quy thuận, hiện tại lại đảo ngược. Thành chấp pháp quân. Còn không có kiêu ngạo mấy ngày đây, dĩ nhiên đụng phải bọn họ chủ tử. Vận khí này, làm cho Trương Tam thật sự có kiểu chết tuyệt vọng. Đế quân, cái gì chó ma đế quân? Trương Tam, người đặc biệt điên rồi a. Lưu Phong sững sờ, lập tức điên cuồng hét lên. Tấm kia ba ngẩng đầu, cả người run rẩy, sắt sắt đầu nhìn Lưu Phong, chật vật nuốt nước miếng một cái. Đội trưởng, hắn là đế quân a. Chúng ta lôi vực đế quân, lôi đế Diệp Lăng a. Trương Tam sợ hãi nói, giọng nói cũng thay đổi thanh tuyến. Cái kia Lưu Phong nghe được chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, nhìn một chút Diệp Lăng. Hắn là lôi đế Diệp Lăng. Lưu Phong bất khả tư nghị quát, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch a. Nhãn thần đều đang kịch liệt lay động, trong lòng một dự cảm bất hảo trực tiếp tràn ngập mà ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn chính là chúng ta đế quân, bên cạnh là chúng ta chủ mẫu a. Ta vào lôi cung tương đối sớm, ta đã thấy bọn họ hai vị dung mạo a. Trương Tam vừa nói chuyện, hướng Diệp Lăng dập đầu, khóc thường dòng a, cái này một tái có thể xong a. Hoàn toàn xong, tuổi già phòng trừng đều phế đi. Phù phù phù phù, cái này một cái, Lưu Phong, liên đới lấy mười mấy chấp pháp quân chiến sĩ. Toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc a. Đặc biệt Lưu Phong, hiện trong lòng của hắn, được kêu là một cái mất hết can đảm. Căn bản không một chút xíu hy vọng a. Mắng to Diệp Lăng. Nhưng lại trước mặt điều, đùa giỡn chính mình chủ mẫu, càng là mang theo chấp pháp quân người, cho đường đường lôi đế Diệp Lăng an cái thông đồng ngoại địch tội danh. Cái này mẹ nó a, ai đây đặc biệt có thể tưởng tượng, Lưu Phong dĩ nhiên phạm vào chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Chấp pháp quân quân chủ, cơ vô mệnh, lăn tới đây cho ta. Lập tức. Diệp Lăng hét lên một tiếng, thanh âm trực tiếp tịch quyển toàn bộ lôi thành, như rưng rưng một dạng, cuồn cuộn ba động, chấn kinh rồi hết thảy lôi thành đầu sỏ. Cơ vô mệnh, trước đây theo Diệp Lăng nguyên lão một trong, hiện nay tu vi đáng sợ, đường đường cửu kiếp hậu kỳ tồn tại, lão tư cách, thực lực cũng đủ, cho nên nói, trước đây ăn bài chấp pháp quân quân chủ thời điểm. Trầm Nguyệt Tâm cố ý đem cơ vô mệnh cho an bài vào cái này vị trí đi tới. Chấp pháp quân quân chủ, đó là tuyệt đối một trong những hạch tâm, tuyệt đối không thể nào biết làm cho ngoại nhân làm việc. Lôi thành bên trong, từng cái tiên nhân đều là khuôn mặt chấn động lay động. Trợn to tròng mắt, nhìn trong hư không một đạo thân ảnh bão phi mà lướt. Thiên, ngày, a. Đây rốt cuộc là người nào? Cũng dám ở lôi thành làm cho cơ vô mệnh đại nhân cút đi. Đây là muốn chết a? Cái này không muốn sống nữa a? Hết rồi, chờ xem đi, chờ xem chúng ta cơ vô mệnh đại nhân đại lôi đình đi. Đây chính là muốn chết người đó a? Từng cái tiên đế đều là không ngừng thảo luận. Bọn họ nào biết đâu rằng, cơ vô mệnh hạ xuống bách ra đại viện một khắc kia. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. mà trên, lên, quỳ đầy đất tiên đế, lại thêm trên, lên, mười mấy ủ rũ khuôn mặt sắc trắng hếu chấp pháp quân. Cơ Vô Mệnh cũng biết, nhất định là đã xảy ra chuyện, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.